Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chiến. Tranh, thượng, mặc tây nước, New Laredo, siêu, một đạo bạch quang xé rách bầu trời đêm, hóa thành chói mắt dài ngấn, tướng tinh không xé thành hai nửa, thành nội. Rất nhiều nghe tiếng tỉnh lại thị dân đẩy mở cửa sổ. Liên tục kinh hô UFO. Lệnh nguyên bản yên tĩnh công nghiệp thành nhỏ bắt đầu không tầm thường huyên náo. Cẩu tử, là nơi này sao? Thuận một đầu đường cái tiếp tục phi hành nửa phút. Trần Vũ dừng lại thân hình, lơ lửng ở giữa không trung. Lấy điện thoại cầm tay ra dò hỏi. Không nhìn thấy cái gì vận xe hàng. Không cần nhìn có hay không xe, nhìn xem mặt đường hư hao tình huống đi. Ống nghe bên kia, truyền đến Husky thanh âm lười biếng. Được, thấp xuống 300 mét độ cao. Trần Vũ nương tựa theo ánh mắt nhạy cảm, rõ ràng nhìn thấy mấp mô mặt đường. Lập tức hưng phấn, tổn hại rất xấu nghiêm trọng. Nhìn đến con đường này vận chuyển lượng xác thực không nhỏ. Vậy liền ok. Trước chờ ta một chút, ở xa bên ngoài vạn dặm Trung Quốc, Kim Châu thành phố, Husky liếc mắt ánh mặt trời ngoài cửa sổ, duỗi ra móng vuốt gõ gõ tiểu đào hồng bả vai, cho ta điều lấy một chút New Laredo phụ cận vệ tinh địa đồ. Ngươi muốn làm gì? Nói ngươi cũng nghe không rõ. Điều liền xong việc, nha, tiểu đào hồng cau mày hoạt động mấy lần con chuột. Đem một chương vệ tinh thời gian thực quay chụp dưới tấm ảnh chờ. Phóng đại, Husky nheo lại mắt chó. Tử quan sát kỹ một trận, liền đối với điện thoại nói. Bác, 30 km, có một chỗ khu mỏ quặng. Địch nhân đại công nhà máy là ở chỗ này. Hẳn là có nhất định phòng hộ lực lượng. Nhưng người mắc cấp thần trang, cũng không cần quá để ý. Hướng chết oanh. Ok, nhìn thấy trong màn hình, Trần Vũ vị trí bắt đầu di chuyển nhanh chóng, nó liền tìm cái tư thế thoải mái nằm trên ghế ngồi. Thảnh thơi hút xì gà, ngươi làm sao xác định địch nhân nhà máy tại khu mỏ quặng a? Mỏ liền là tài nguyên, không tại khu mỏ quặng còn có thể công viên trò chơi. Công viên trò chơi, tiểu đào hồng sững sờ, lập tức hai mắt sáng loáng. Nơi tốt, ngoặc kép, người lớn nhỏ cũng là có so tâm chủ yếu nhân vật. Không muốn ở trước mặt ta lộ ra như thế xuẩn được không? Husky thở dài, trong đêm tối mặc tây nước, Trần Vũ bỗng nhiên dừng lại thân hình, mang theo một trận đinh tai nhức óc âm bảo, dẫn sáng tính ra hàng trăm đèn cảm ứng, đem nguyên bản hắc ám khu xưởng chiếu lên giống như ban ngày. Không ai, xem ra rất giống chính đang nghỉ ngơi nhà máy. Kia là đối phương biết ngươi đã đến. Tính bí mật ngừng kinh doanh. Nếu như là một đêm đều không khởi công nhà máy. Lấy cảnh vật chung quanh. Tuyệt đối sẽ rơi đầy loài chim. Kia vừa rồi ngươi phát ra âm bảo liền sẽ đem bầy chim dọa bay. Nhưng mới vừa rồi không có nhiều. Ít chim, Trần Vũ gật đầu. Từ trong ngực yên lặng móc ra một cái màu trắng chuyển phát nhanh dương. Đúng, cho nên liền chứng minh trước đó nơi này tiếng ồn một mực cực kỳ kịch liệt. Nã pháo đi, chờ thêm chút nữa, ta xem trước một chút bên trong có người hay không. Tùy ghi vui vẻ, nhưng ta cam đoan 99% không có người. Dứt lời, điện thoại một đầu khác Husky phun ra một điếu thuốc vòng. Dập máy thông tin, đóng lại máy vi tính âm tần đưa vào. Lập tức đối tiểu đào hồng nghiêm túc nói. Hiện tại, giám sát nhà máy chung quanh hướng ra phía ngoài truyền lại mạng lưới tin tức lưu. Bất kỳ cái gì 1 KB cũng không thể xem nhẹ. Toàn bộ đóng gói download tới. Sau đó chặt đứt internet. Tốc độ phải nhanh, ngài muốn làm gì? Đừng hỏi, nhanh, hồ nghi gật đầu. Tiểu đào hồng trong đầu song chip đồng thời khởi động. Hai tay trong nháy mắt hóa thành hai viên thịt mắt khó mà phân biệt huyễn ảnh. tại trên bàn phím điên cuồng gõ. 5 giây sau, hoàn thành, cuối cùng nhấn xuống về xe. Tiểu Đào Hồng đóng lại wifi cảng, số liệu lượng tương đối lớn. Ta dùng P2P hiệp nghị, cũng điều tập rất nhiều siêu máy tính. Không có vấn đề à? Không quan trọng, chỉ cần số liệu tới tay là được. Nhảy xuống chỗ ngồi, Husky dùng tay nhổ trong nhà cáp mạng. Tiếp tục chỉ huy nói, đem download số liệu chỉnh hợp. Sang chọn xuất xứ có tới số liệu giao hội địa chỉ IP. Trí tuệ nhân tạo nhà máy gặp công kích, tuyệt đối sẽ cho chung quanh nhà máy thông cáo cảnh giới. Chỉ cần tìm được những này địa chỉ, liền có thể xác định cái khác nhà máy vị trí. Có chút rườm rà, ta cần lập trình cái tool software. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, nói. Husky một lần nữa bấm Trần Vũ điện thoại. Thế nào, trong nhà xưởng có ai không? Không ai, dùng nóng thành giống quét nhìn. Ống nghe bên kia, Trần Vũ sắc mặt bình tĩnh lấy xuống 26 thế kỷ nhiều chức năng hỗ động mũ giáp. Lần nữa bay lên không trung, yên lặng mở ra chuyển phát nhanh dương. Từ đó xuất ra một thanh tạo hình lòe loẹt máy móc trường thương. Nhu Thuận Hổ thủy đạn thương. Từ Nhu Thuận Hổ Nhi Đồng Ích Chí đồ chơi công ty trách nhiệm hữu hạn tại năm 1933 sản xuất. Toàn thân phục cổ 404 inox vật liệu, bên trong đưa 4000 km chạy bằng điện động cơ. Có thể mỗi giây 920 lần tốc độ phát xạ cao năng bành trướng thủy đạn. Chú thích, đạn tuyển dụng an toàn thủy tinh đạn, đánh trúng vật thể thì vỡ nát, vô vị không phai màu, an toàn không tác dụng phụ, mời xét duyệt nhân viên cẩn thận loại bỏ, giá bán. 420 điểm tích lũy, xoẹt, kéo nhựa plastic đóng gói, ném nhanh chóng đưa hộp. Trần Vũ chậm rãi nâng lên thủy đạn thương, nhắm ngay nhà máy, trầm mặc 3 giây, dùng sức động đến cò súng. Đột đột đột, chấm ngoặc kép, âm âm, trong nháy mắt, liệt diễm bốc lên, đại địa lay động, chậm chậm mở rộng mây hình nấm, giống như tử thần mũ cao. Bao phủ tòa này vẻ lo lắng cỡ lớn nhà máy, nghe được tiếng nổ, giải quyết, trong ống nghe truyền đến Husky hỏi thăm, giải quyết, vừa rồi xuống dưới nhìn thấy bên trong người máy không? Gặp được, đều là sở trường hình, suy đoán của ngươi hoàn toàn chính xác, một hồi trước khi đi, nhìn xem có hay không nửa lạnh, cầm về giao cho Hermione làm nghiên cứu, ta thuận tiện cũng nhìn xem. Kiến thức hạ trí tuệ nhân tạo công nghiệp nghệ thuật. Được, gật gật đầu. Trần Vũ không quan tâm còn tại thiêu đốt liệt diễm. Xông vào khu xưởng, đứng tại một chỗ tương đối mát mẻ, khu vực. Quan sát sau một lúc lâu, nhanh chóng quan bế AI lực trường. Cầm lấy một đống đồng nát sắt vụn cất vào cao áp trong hòm giữ đồ. Tiếp lấy lại nhanh chóng mở ra lực trường. Đông. Sau một khắc, một phát đến chậm đạn pháo liền đánh vào AI lực trường mặt ngoài. Nổ ra một đoàn màu đỏ tím ánh lửa, nhìn đến còn chưa ngỏm củ tỏi. Đột đột đột, oanh, ầm ầm, ầm ầm, từng đóa mây hình nấm liên tiếp nở rộ, hợp thành một đoàn làm người kinh hồn táng đảm đồ án. Bị tầng khí quyển bên ngoài tính ra hàng trăm vệ tinh phân biệt. Cầu tử, hạ một chỗ là đây. Đợi thêm nửa phút, ra, vẫn là mặc tây nước. Sicilian Thành, quốc tế sân thể dục đông 72 cây số xưởng luyện thép. Nhớ kỹ tới cửa muốn có lễ phép. Đằng sau còn gì nữa không? Trần Vũ giơ tay lên máy móc hỏi. Có, phát hiện nhà máy 42 cái đâu. Phần lớn đều tại Kiên Quốc. Đủ ngươi nổ đến sau nửa đêm. Đúng, ta suy đoán tiếp xuống kia cái trí tuệ nhân tạo khẳng định sẽ mã hóa đều chiếm điểm địa chỉ IP. Phòng ngừa ta truy tung, cho nên ngươi đến Sicilian Thành, tìm nơi đó chính phủ muốn lên một phần xưởng luyện thép mua sắm danh sách cùng báo thuế biểu. Ta liền có thể thông qua những này giao dịch vật tìm kiếm toàn cầu giống nhau tham số giao dịch. tiến tới phát hiện đối phương tất cả nhà máy. Cẩu tử, ngươi là thật tao? Đương nhiên, trí tuệ nhân tạo, vĩnh thua xa người. Husky đắc ý hút miệng xì gà. Nhưng ngươi là chó, tiểu đào hồng cải chính. Ngoặc kép, ngươi mẹ nó mới là chó. Nhưng ngươi thật là chó à. Chấm ngoặc kép, cùng lúc, Trung Quốc, đặc thù tiểu tổ tổ trưởng cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Tổ trưởng, ngồi rồi, Ngô tỷ sắc mặt trắng bệch xông tới. Run giọng nói, Trần Vũ đối mặt Tây nước phát động chiến tranh. Trung niên tổ trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, tổ trưởng, cái này, lại một người trẻ tuổi chạy vào. Kinh hoàng hô to, đã nhanh muốn đánh bại Kiên Quốc Hắc Cung. Trung niên tổ trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN